Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 401 tung tích của Ngọc Bài. Duyệt Nhi. Lúc này trong phòng xa hoa Tiêu Thần nhìn phụ nhân Mỹ Diễm nằm ở trên giường trong mắt chứa đau lòng hắn chậm rãi tiến lên ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng con ngươi rũ xuống che giấu một tia tức giận. Nàng yên tâm ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Lâm Duyệt cười lạnh một tiếng quay đầu mặt hướng về vách tường hiển nhiên còn không tha thứ cho hành động vừa rồi của Tiêu Thần. Duyệt Nhi. Trông thấy thái độ của Lâm Duyệt như thế hận ý trong lòng Tiêu Thần với Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong càng nhiều hắn hít một hơi thật sâu vừa rồi phụ thân nói để Ngọc Thanh tiến vào bí cảnh trước lúc đó nàng tùy ý đối phó hai người kia như thế nào cũng được. Cơ thể Lâm Duyệt run lên trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý khuôn mặt Mỹ Diễm dữ tợn. Chàng nói Ngọc Thanh có thể đi tới bí cảnh trước. Lâm Duyệt xoay người nhìn Tiêu Thần rồi hỏi. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu đây là phụ thân quyết định hơn nữa ông ấy đã không còn quan tâm tín vật đính hôn gì nữa mặc dù phế vật kia không muốn giao tín vật đính hôn ra nhưng hôn sự của bọn chúng phải hủy bỏ cũng là điều không thể nghi ngờ. Vậy để Ngọc Thanh sớm nghênh thú nha đầu lăng ra Lâm Duyệt lạnh lùng nở nụ cười để tránh nữ nhân nào đó mang ý xấu với nó. À vẫn cho rằng Vân Lạc Phong không thể thích phế vật như Vân Tiêu trái tim của nữ tử kia thuộc về Tiêu Ngọc Thanh. Chỉ là à lại không suy xét nếu như Vân Lạc Phong thật sự yêu thích Tiêu Ngọc Thanh như thế nào lại động thủ với à. Duyệt Nhi nàng có tha thứ cho việc làm của ta ánh mắt Tiêu Thần dịu dàng thương tiếc nhìn Lâm Duyệt vết thương đầy người nằm trên giường. Có thể tưởng tượng được Vân Lạc Phong ra tay vô cùng tàn nhẫn mới khiến ả ta thành dáng vẻ này. Con ngươi Lâm Duyệt sâu thêm vài phần Tiêu Thần ta gả cho chàng nhiều năm như vậy sinh hạ một nhi tử ưu tú như thế ở thời khắc mấu chốt chàng lại lựa chọn từ bỏ ta chàng biết ta đau lòng thế nào không? Duyệt Nhi lúc ấy ta lựa chọn như vậy cũng đều là vì nhi tử của chúng ta hiện tại chúng ta còn cần dùng đến phế vật kia chờ khi hắn vô dụng là lúc lại phế hắn đi. Lúc nói mấy chữ cuối cùng Tiêu Thần hung tợn cắn răng dường như Vân Tiêu là kẻ thù hắn không đội trời chung mà không phải là nhi tử do hắn sinh ra. Nghe được lời này con ngươi Lâm Duyệt hơi chuyển động Tiêu Thần nghe nói sau khi con cháu của Tiêu gia ra đời thì sẽ dùng một mảnh linh hồn để chế thành ngọc bài lấy cái này trói buộc con cháu Tiêu gia. Duyệt Nhi ý của nàng là ta muốn ngọc bài của phế vật kia khóe môi Lâm Duyệt cong lên thành nụ cười tàn nhẫn nếu chàng muốn ta tha thứ cho hành động của chàng thì lấy ngọc bài của phế vật kia cho ta bằng không ta sẽ không tha thứ cho chàng. Tiêu Thần nhíu chặt mày im lặng. Ngọc bài của con cháu Tiêu gia đều ở trong tay phụ thân hiện giờ phụ thân bôn ba mệt nhọc vì chuyện của Ngọc Thanh sợ là không rảnh để ý tới những chuyện khác huống chi mặc dù ông ấy có rảnh cũng chưa chắc sẽ giao ngọc bài cho Lâm Duyệt. Nhưng hắn nhìn đến ánh mắt Lâm Duyệt mang theo phẫn nộ Tiêu Thần quyết tâm cắn răng nói được ta biết ngọc bài kia ở nơi nào để ta đi trộm cho nàng chẳng qua ta cần phải đi tạo một ngọc bài giả để thay thế cách bị ta lấy đi. Nếu hắn không làm như vậy một khi bị phụ thân phát hiện tất nhiên ông ấy sẽ giận tím mặt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 402 bí cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tướng công. Nghe được Tiêu Thần nói sắc mặt Lâm Duyệt mới ôn hóa lại vùi cái mặt sưng thành đầu heo kia vào trong lòng ngực nam nhân ôn nhu nói ta sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của ông. Nhìn thấy mặt Lâm Duyệt sưng đỏ như đầu heo trong lòng Tiêu Thần có chút buồn nôn nhưng hắn nhớ tới những lời Tiêu Lâm nói với hắn lúc nãy nên che giấu tất cả vết bỏ đáy mắt lộ ra một tia sủng nịch. Duyệt Nhi ta sẽ nhanh chóng lấy ngọc bài của hắn tới cho bà chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ rồi. Sau khi nói xong lời này Tiêu Thần gắt gao ôm thân thể Lâm Duyệt khóe môi gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ. Lúc bọn họ đàm luận không hề chú ý tới trong một góc âm u một con chuột nhỏ màu trắng nhanh chóng từ cửa nhảy ra ngoài biến mất dưới ánh mặt trời sáng lạn. Đông viện.

phịch một tiếng toàn bộ mặt đất đều run lên dưới một chưởng này của bà ta, bụi mù nổi lên bốn phía. Ban đầu nàng cho rằng một chưởng này của mình có thể chụp trà sữa thành bánh nhân thịt, ai biết sau khi bà thu hồi bàn tay lại phát hiện trên mặt đất chỉ để lại một cái hố lớn nhỏ giống như ngọc bài, còn con chuột nhỏ trộm đồ vật kia đã sớm đã bỏ chạy khỏi hố. Lâm Duyệt hoàn toàn điên rồi, đầu tóc rối tung lên như một bà điên, phẫn nộ lớn tiếng giận dữ hét. Tầm kim thử chết tiệt, nếu như để bà tìm được nó bà nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn. Xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ Tiêu Thần đi xa sau khi nghe thấy Lâm Duyệt giống giận lại vòng trở về, vội vàng đẩy cửa mà vào. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Duyệt đầu tóc rối tung bất mãn nhíu nhíu mày. Lòng Lâm Duyệt dần dần bình tĩnh lại, dùng giọng điệu bình thường nói, vừa rồi một con tầm kim thử muốn ngậm ngọc bài của ta đi, ta đang muốn chụp chết nó, ai ngờ nó đào động chạy trốn. Dù như thế nào bà cũng không thể để Tiêu Thần biết ngọc bài bị mất trộm, cho nên bà mới lựa chọn nói dối. Tầm kim thử? Tiêu Thần nhíu chặt mày, Tiêu gia làm sao có tầm kim thử loại linh thú thấp kém này chứ, bà nhớ rõ tầm kim thử kia màu gì không? Sau đó ta liền phái người tìm tung tích của nó cho bà. Lâm Duyệt hơi hơi gật gật đầu, tầm kim thử đó toàn thân màu trắng, lớn lên mập mạp, tốc độ đào động rất nhanh, tướng công ông nhất định phải bắt lấy xúc sinh đáng chết đó. Khi nói lời này, Lâm Duyệt hận nghiến răng nghiến lợi, có thể tưởng tượng được hành vi của trà sữa khiến lòng bà thương tổn cỡ nào. Bà vì giết chết phế vật kia đã nhớ thương lâu ngọc bài như thế, không nghĩ tới vừa đến tay đã bị trộm đi, làm sao bà có thể không hận. Chỉ cần bắt lấy tiểu xúc sinh đó, bà không quất xác nó 100 ngày thì khó có thể tiêu diệt phẫn nộ trong lòng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 404 bí cảnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đây là linh hồn ngọc bài sao? Trong căn phòng thanh nhã rèm cửa sổ chậm rãi lay động, Vân Lạc Phong nhận lấy một khối ngọc bài màu nâu sẫm từ trà sữa cầm trong tay, khóe môi khẽ nhích lên một độ cong nhỏ, chuyển mắt nhìn nam nhân lãnh khốc bên cạnh. Vân Tiêu, ngươi xem ngọc bài này là thật hay giả. Vân Tiêu tiếp nhận ngọc bài từ tay Vân Lạc Phong, cẩn thận nghiền ngẫm một chút lại đưa lại vào trong tay thiếu nữ. Là thật. Vân Lạc Phong những mày, nếu là như thế vậy Tiêu Thần không tùy tiện dùng một khối ngọc bài lừa gạt Lâm Duyệt, nhưng mà hành động của bọn họ lại tiện nghi cho chúng ta rồi. Vân Tiêu, nếu ngọc bài đã có trong tay vậy ngươi phải giữ cho tốt. Mắt nhìn ngọc bài Vân Lạc Phong đưa tới trước mặt, Vân Tiêu cũng không cầm lấy, hắn hơi nâng mắt lên, ánh mắt ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ thật sâu. Ngọc bài này tặng cho nàng. Vân Lạc Phong sửng sốt một chút, đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Linh hồn ngọc bài đại biểu cho tính mạng của ngươi, ngươi tặng cho ta như vậy sợ là có chút không ổn. Nghe vậy ánh mắt Vân Tiêu càng thêm nghiêm túc, ngọc bài này cùng với mệnh của ta đều giao cho nàng. Ngọc bài này cùng với mệnh của ta đều giao cho nàng. Giọng nói nam nhân mang theo sự chân thành tha thiết làm ngón tay Vân Lạc Phong bỗng dưng run rẩy một cách. Nàng nhìn khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc này, cuối cùng vẫn thu lấy ngọc bài. Được vậy, ta giúp ngươi bảo quản ngọc bài này, chỉ cần ta còn sống thì không cho phép nó bị bất cứ tổn hại nào. Nhìn Vân Lạc Phong thu hồi ngọc bài, khóe môi Vân Tiêu dùng tốc độ thong thả khẽ cong lên, gợi lên một nụ cười mà không ngươi nào cảm giác được. Nếu như sau này ta không ở bên cạnh nàng, nó sẽ thay thế ta làm bạn bên cạnh nàng. Dứt lời Vân Tiêu chậm rãi đi lên, hai cánh tay có lực ôm thật chặt thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt. Giờ khắc này thậm chí hắn có thể cảm giác được một mùi thơm nhàn nhạt từ trên người thiếu nữ. Mùi thơm nhạt này làm cho hắn có cảm giác rất thỏa mãn, cả đời này chỉ cần có nàng hắn không còn tiếc nuối cái gì nữa. Vân Tiêu, ngươi định lúc nào thì động thủ với Tiêu gia? Dường như Vân Lạc Phong nhớ ra cái gì đó hỏi. Vân Tiêu giật mình, mày nhíu thật chặt vào, này Tiêu Ngọc Thanh mở ra bí cảnh bởi vì ta có chút hứng thú với bí cảnh này. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, chờ đến ngày đó ta sẽ khiến cho người Tiêu gia phải hối hận với hành vi mà trước đây đã làm với ngươi. Để cho cả một đời của bọn họ phải sống trong vô tận hối hận không cách nào thoát ra. Đây cũng là trừng trị của nàng dành cho Tiêu gia. Tiêu gia mở ra bí cảnh chính là chuyện trọng đại nhất trong 100 năm qua. Gần đây vào một ngày này tâm đại gia tốt tề tựu ở tứ phương thành Tiêu gia. Nhưng mà giống như Tiêu Lâm và gia chủ Lăng gia Lăng Phong đã ước định tốt đều không để ý đến Ngụy Liên Thành, phảng phất như không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Ngụy Liên Thành cũng không thèm để ý, hắn vẫn trước sau như một cười híp mắt nhìn tiểu nha đầu ngây ngô đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, sau khi thấy nàng bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Đã mấy ngày hắn đưa tin đến núi Linh Thần cũng đã được mấy ngày rồi, nếu vị kia biết chuyện nữ nhi mình ở đây bị khi dễ đoán chừng rất nhanh sẽ chạy đến tứ phương thành. Đối với người ái nữ như mạng như vị kia mà nói, nữ nhi có rớt một cọng tóc gáy cũng phải đau lòng đến nửa ngày trời, huống chi là bị người sỉ nhục như thế. Khụ khụ, thấy mọi người đều đã đến, Tiêu Lâm ho khan hai tiếng hắng giọng một cái rồi nói, nói vậy các vị cũng biết chuyện mà hôm nay Tiêu gia chúng ta sắp sửa tiến hành, mà trước khi làm việc này ta có một việc muốn thông báo cho các vị. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất gia người làm Egypt Phong chương 405 bí cảnh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Mọi người đối mặt nhìn nhau trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Khi bọn họ đang suy đoán chuyện mà Tiêu Lâm muốn tuyên bố, giọng nói già nua bén nhọn của lão ta lại vang lên, mọi người đều biết bởi vì mấy năm trước Tiêu gia chúng ta có định ra hôn ước với Lăng gia, lại không ngờ đến Tiêu Nhi hắn trời xanh là một phế vật, ta không muốn liên lụy đến Lăng Giao, vì vậy tính toán giải trừ hôn ước giữa hai người, mặt khác cho Lăng Giao sánh duyên với Ngọc Thanh, kính xin các vị ở đây làm chứng. Lâm Nhược Bạch an tĩnh đứng cạnh Vân Lạc Phong sau khi nghe thấy lời đó, cảo Tiêu Lâm trong đôi mắt khả ái sáng ngời lộ ra một tia khinh bỉ. Lão đầu này còn nói sư tông của mình là phế vật, nếu như sư tông là phế vật vậy trên đời này còn có người gọi là thiên tài sao? Tuy nói bây giờ Lâm Nhược Bạch không biết thực lực của Vân Tiêu, nhưng nàng đối với Vân Lạc Phong tin tưởng không hề nghi ngờ, nam nhân có thể được Vân Lạc Phong coi trọng có thể kém ở chỗ nào. Kết quả nhóm người này cái gì cũng không biết mà ở đây kết luận sằng bậy. Đáy mắt Lâm Duyệt xuất hiện nồng nặc châm chọc, nàng nhìn sắc mặt Lăng Giao đang vui mừng ở bên cạnh sắc an từ từ ôn hóa lại. Giao nhi, con còn nhớ rõ tối hôm qua ta đã nói gì với con không? Lăng Giao dùng sức gật đầu một cái, bá mẫu thật sự người có thể tìm được y sư giải độc cho ta. Chuyện này đương nhiên là. Ngay cả Lăng Giao bị trúng độc gì nàng cũng không biết làm sao có thể giúp nàng ta giải độc được, huống chi Lăng gia đã tìm nhiều y sư như vậy mà cũng không có chút tác dụng nào, nàng có thể đi đâu kiếm thần y? Mặc dù là trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Duyệt vẫn mỉm cười trả lời, nàng ta đương nhiên là thật rồi, có từng nghe về thần y Thiên Nhai không? Là thần y có danh tiếng lừng lẫy ở khắp đại lục, hắn định xuất thủ chữa bệnh cho con, cho nên con không cần phải sợ, Vân Lạc Phong này có Tiêu gia làm chỗ dựa cho con, cần gì phải sợ nàng ta. Đầu óc nha đầu Lăng Giao này ngu xuẩn, dễ dàng lừa gạt, cho dù mình có nói cái gì cũng có thể tin tưởng. Loại nhân vật như thần y Thiên Nhai há là nàng xin thì có thể được. Nhưng mà cho dù như thế nào, chỉ cần nha đầu Lăng Giao này tin tưởng lời của nàng liền đủ. Bá mẫu, ta hiểu. Trong lòng Lăng Giao hiện ra một tia ánh sáng kích động, tiện nữ nhân Vân Lạc Phong này làm ra loại chuyện này với ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Lâm Duyệt cong cong khóe môi, trên mặt nở một nụ cười âm hiểm, con muốn nói cái gì muốn làm gì thỏa sức mà làm đi, chỉ cần hôm nay con có thể làm bọn họ ghê tởm, ta lập tức xin thần y Thiên Nhai chữa bệnh cho con. Nàng thân là phu nhân Tiêu gia cần phải duy trì mặt mũi bên ngoài, không thể nói ra lời làm nhục người khác được, vì vậy nàng mới thiết kế để cho Lăng Giao nghe theo lời nàng, như thế chẳng những nàng sẽ không mất hết mặt mũi còn có thể nói ra lời trong lòng mình.

lúc này mới phát hiện đúng là trên mặt Lâm Duyệt có một ít vết thương cằm sưng đỏ còn chưa đỡ, hoàn toàn không xinh đẹp như dĩ vãng. Lâm Duyệt nhìn thấy một câu của Lăng Giao làm những người kia đều chú ý tới gương mặt của mình thì lập tức không vui nhăn mày lại, trong lòng hung tợn mắng một câu ngu xuẩn. Nhưng dù trong lòng ả mang nhiều phẫn nộ thì trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, vẫn mang ý cười nhìn chăm chú vào Lăng Giao. Chúng ta nên lấy ơn báo oán, không nên để ý không buông tha như thế sao? Nhi ta biết con hận nữ nhân này bởi vì lúc trước nàng quyến rũ Ngọc Thanh, chỉ là Ngọc Thanh kiên định như thế làm sao bị dụ dỗ được, điểm này con hoàn toàn có thể yên tâm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 407 bí cảnh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mọi người thổn thức không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong tràn ngập khinh thường. Không nghĩ tới nữ nhân này thoạt nhìn ngay thẳng nghiêm túc như thế mà sau khi quyến rũ đại thiếu gia bị Tiêu gia trục xuất môn lại tiếp tục dụ dỗ Ngọc Thanh thiếu gia, loại nữ nhân giống nàng nên nhốt vào lồng heo. Ánh mắt Vân Tiêu lãnh khốc dần dần rời khỏi người Vân Lạc Phong, chuyển hướng về phía Lâm Duyệt, trên người hắn sát khí chợt tăng lên, trên mặt than không chút biểu cảm lại lạnh lùng giống như một pho tượng sát thần. Nam nhân như vậy ở nơi nào cũng đều sẽ trở thành mục tiêu khiến ngàn người chú ý, đáng tiếc hắn cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Như thế nào Lăng Giao chú ý tới tầm mắt của Vân Tiêu, cười lạnh một tiếng châm chọc nói, chẳng lẽ bá mẫu nói không đúng, không lẽ ngươi muốn đồng thủ với bá mẫu? Tiêu gia nguyện ý để loại phế vật như ngươi trở về gia tộc thì ngươi nên mang ơn đội nghĩa, ta mới không tin ngươi có dũng khí đồng thủ với người của Tiêu gia. Một kẻ phế vật mà thôi cần gì sợ hãi, kẻ nhục nhã nàng chết. Vân Tiêu khẽ mở môi mỏng, khuôn mặt lãnh khốc lộ ra sát khí nghiêm nghị. Lăng Giao cười ha ha lên vẻ tươi cười, lộ ra khinh miệt cùng châm chọc, ha ha ha, Vân Tiêu ngươi nói muốn khiến ta chết cũng phải nhìn xem phế vật ngươi có thực lực này hay không, ở Tiêu gia Tiêu Ngọc Thanh mới là đệ nhất thiên tài, ngươi hoàn toàn không thể so sánh với nó. Nàng ta đắc ý ngẩng cao đầu, nghiễm nhiên không đặt đôi nam nữ trước mặt ở trong mắt. Ngụy Liên Thành bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát ngậm miệng lại không hề nói thêm cái gì, dù sao này hai nhà Tiêu Lăng tự tìm đường chết, mình đứng một bên xem diễn là đủ rồi. Vân Lạc Phong, ta nói cho ngươi biết, đột ngươi hạ ta đã không còn tác dụng, bá mẫu tìm thần y thiên nhai tới cho ta, lúc đó rốt cuộc ngươi còn uy hiếp được ta hay không? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lăng Giao, rốt cuộc Vân Lạc Phong đã biết vì sao hôm nay nàng ta có can đảm xông ra, thì ra là bởi vì trúng kế Lâm Duyệt. Nghĩ đến đây đôi mắt đen như sao trời chuyển hướng nhìn về phía Lâm Duyệt, dường như ánh mắt kia liền đã thấy rõ hành động của Lâm Duyệt. Phụt, lúc Lăng Giao nói xong lời nói kia một âm thanh trầm đục truyền ra từ trong cơ thể, rồi sau đó thân mình nàng ta chợt bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tái nhợt vô cùng. Ai là ai đang âm thầm thương ta? Lăng Giao cắn chặt hàm răng, khuôn mặt tái nhợt hiện ra nét sợ hãi, bỗng dưng linh lực trong cơ thể nàng ta trở nên cuồng bạo không ngừng va chạm lên thân thể của nàng. Kẻ nhục nhã nàng chết. Bỗng nhiên Lăng Giao nhớ tới giọng nói lãnh khốc của nam nhân kia, đột nhiên thân mình nàng run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng là hắn. Gia hỏa này chính là một phế vật mà thôi, làm sao có thể thao túng linh lực trong cơ thể mình, nhất định là có người âm thầm giúp bọn hắn. Ngụy Liên Thành, ngươi lại dám đả thương ta. Lăng Giao quay đầu nhìn phía Ngụy Liên Thành phẫn nộ quát. Nhất định là lão ta. Ngoại trừ lão nhân này không có ai có thực lực này. Ngụy Liên Thành, ngươi lại động thủ đả thương một tiểu bối, ngươi không cần mặt già của ngươi nữa đúng không? Tiêu Lâm đã sớm thấy khó chịu với Ngụy Liên Thành, thật vất vả mới bắt được một nhược điểm sao có thể không lợi dụng. Vì vậy sắc mặt của ông ta trầm xuống lạnh lùng nhìn Ngụy Liên Thành.